Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, vì Tiên Thạch Tam Phương chia làm. Kia Giang Nam Nhứ vừa đêm khống chế lên, lúc này duy độc có Tiên Thạch con rối cùng Vũ Tiểu Phàm hai người. Vũ Tiểu Phàm tự không cần phải nói, kia Tiên Thạch con rối cũng là Giang Nam Nhứ lúc này khó có thể đối kháng, đúng vậy. Là khó được một lần gặp mặt. Lúc này trong sân giống như là tam quốc thế chân vạc. Vũ Tiểu Phàm chỉ phải hơi hơi mỉm cười. Hướng về một bên Giang Nam Nhứ nói. Giang Nam Nhứ. Vũ Tiểu Phàm. Tiên Thạch con rối. Tam phương giống như là tam quốc giống nhau. Tại chỗ chậm rãi đứng thẳng. Lại là không có một người dẫn đầu ra tay. Chúc mừng tiên sinh. Thoát đi ra cửu u nơi. Giang Nam Nhứ thấy kia Vũ Tiểu Phàm như thế kỳ hảo. Cũng là hơi hơi mỉm cười. Hiền Hòa nói, chưa nói tới cái gì thoát đi. Bất quá là linh hồn siêu thoát ra tới thôi. Kia Vũ Tiểu Phàm thở dài một tiếng. Nói, người cũng thấy rồi. Này thân thể bất quá là một cái hư ảnh thôi, ân. Xác thật là như thế này. Giang Nam Nhứ nhớ tới phía trước kia Vũ Tiểu Phàm lợi hại chỗ. Lại nghĩ tới không lâu phía trước cắn nuốt người khác năng lực. Không khỏi ngượng ngùng cười. Nói, khí chỗ hợp, không lâu chung sẽ hoàn mỹ. Giang Nam Nhứ nói minh bạch. Đãi kia Vũ Tiểu Phàm chờ đợi tới rồi thời cơ. Tự nhiên sẽ trở nên hoàn mỹ lên, ngươi là không biết. Vũ Tiểu Phàm đột nhiên sửng sốt. Nói, ta thân thể đã sớm không còn nữa. Lúc này tuy rằng là thân hình ngưng thật một ít. Nhưng chung quy khó có thể phục hồi như cũ. Nhưng, khá vậy không phải không có cách nào. Tiền bối ý tứ, Giang Nam Nhứ đột nhiên minh bạch cái gì? Nói, chẳng lẽ là, tiên thạch, không sai. Vũ Tiểu Phàm nói, chính là tiên thạch, chỉ có tiên thạch, mới có thể trọng tố ta thân hình. Thì ra là thế, Giang Nam Nhứ bừng tỉnh nói. Chính là ta lại không có tiên thạch. Hắn có. Vũ Tiểu Phàm đột nhiên chỉ vào một bên tiên thạch con rối. Trong miệng nói, tiên thạch con rối tuy rằng là không dành thế sự. Nhưng lại không ngốc, nó thấy Giang Nam Nhứ hai người lại nói lại cười. Tự nhiên là minh bạch một ít, vốn dĩ nó chính là lẻ loi một mình. Lúc này mặc dù là Giang Nam Nhứ hai người hợp lực, cũng chưa chắc là nó đối thủ. Tiên thạch con rối tự nhiên là không sợ, khóe miệng lộ ra tươi cười. Đã có thể ở nó ánh mắt chuyển động thời điểm. Lại là thấy một bên bạch không bỏ tự bị tiên thạch con rối đánh ngã xuống trên mặt. Đất phía trên, liền vẫn luôn ở nơi đó thở hổn hển. Nhưng thấy tiên thạch con rối nhìn thoáng qua bạch không bỏ. Trong miệng lẩm bẩm nói. Trước đem ngươi cái này tạp cá tiêu diệt. Lại đi một đám đưa bọn họ toàn bộ đi giết chết. Nói xong. Kia tiên thạch con rối liền nhẹ nhàng nhảy đến bạch không bỏ trước mặt. Tiện đà đem chân cao cao nâng lên. Hướng về kia bạch không bỏ trên người dẫm đạp đi xuống. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng. Nhìn kia tiên thạch con rối chân nâng lên. La lên một tiếng không tốt. Giang Nam Nhứ chỉ phải đem thân mình hướng phía trước nhảy. Một phen kéo lại tiên thạch con rối hai chân. Tiên thạch con rối đem toàn thân lực đạo đều tập trung. Ở hai chân phía trên. Đãi này đem một chân nâng lên, mắt thấy liền phải dẫm đạp đến kia bạch không bỏ trên người. Nhưng lúc này đột nhiên bị Giang Nam Nhứ đột nhiên kéo lại tiên thạch con rối hai chân. Kia tiên thạch con rối thân mình một cái lảo đảo, tự nhiên là không có dẫm chung trên mặt đất bạch không bỏ, không cần. Kia Vũ Tiểu Phàm đột nhiên thấy Giang Nam Nhứ cùng kia tiên thạch con rối dây dưa tới rồi cùng nhau. Còn tưởng rằng đối phương là muốn đi cướp đoạt kia tiên thạch. Không khỏi hô to một tiếng. Cũng đi theo xung phong đi lên. Chỉ là lúc này Giang Nam Nhứ ở phía trước. Kia Vũ Tiểu Phàm ở phía sau. Vũ Tiểu Phàm muốn đi lôi kéo kia tiên thạch con rối thân mình. Đã là không kịp. Hắn chỉ phải thuận thế một phen kéo lại Giang Nam Nhứ. Hết chương.